Đế Bá, chương 6308, đánh cược chính là khí vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Thanh Tùng Khách thật sâu hít thở một cái, đi ra phía trước, đem bàn tay vào trong bao vải, đuổi bắt đứng lên tất cả mọi người ở đây, học sinh cũng không khỏi ngừng thở, đều nhìn chằm chằm Thanh Tùng Khách nhất cử nhất động, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, dù sao Thanh Tùng Khách là cái thứ nhất đi bắt cơ duyên người. Nếu là Thanh Tùng Khách đều là một cái không tốt mở đầu, đối với bao nhiêu học sinh tôi nói, đây cũng là một kiện bất cát sự tình. Ở thời điểm này, quản chi là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, đối với ở đây tất cả học sinh mà nói, đều là 10 phần dài dằng dặc, tựa như là đã trải qua trăm ngàn vạn năm lâu đồng dạng. Canh giờ đến, cuối cùng, Mi Lộc lão nhân thanh âm vang lên, Thanh Tùng Khách mặc dù không cam tâm, nhưng là... cuối cùng vẫn đem tay của mình từ trong bao vải lùi về. Mọi người xem xét Thanh Tùng Khách trong tay chính là trống trơn, một vật đều không có đạt được, cũng không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên giống truyền thuyết như thế, cái thứ nhất dây vào cơ duyên, đều là thằng xui xẻo. Có học sinh không khỏi nói thầm, kế tiếp, Mi Lộc lão nhân đối với ở đây học sinh nói ra. Thanh Tùng Khách thất bại, cũng không có ngăn chặn các học sinh dục vọng, dù sao. Tất cả mọi người muốn chạm một cái đại cơ duyên, đều muốn đụng một cái đại tạo hóa, thậm chí là tương lai có thể vô địch thiên hạ, có thể trở thành một đời chí cao vô thượng đế quân. Ta tới, lập tức có học sinh ra sân, người học sinh này chỉ là lấy ra một khối bình thường thanh diễm bảo thạch mà thôi. Người học sinh này vận khí không tệ, bắt sờ soạn một hồi, liền từ trong bao vải bắt lấy ra một khối liêu quang giật thải thần thiết. Xích Sơn Huyền Thiết. Nhìn xem người học sinh này trong tay chỗ nắm thần thiết, lập tức có người nhận ra, nói ra. Đây cũng là kiếm lời không ít, Xích Sơn Huyền Thiết so thanh diễm bảo thạch chân quý nhiều. Mặc dù nói, người học sinh này cũng không có được cái gì tuyệt thế đại tạo hóa, nhưng là, chí ít hắn cũng là kiếm lời một bút, lập tức càng là dấy lên tất cả học sinh trong lòng hy vọng. Ta tới, ta đến, ta tới, ta xếp tại phía trước, hẳn là ta tới. Ở thời điểm này, các học sinh đều là dành trước khủng bố muốn đi thử thời vận, đụng chút cơ duyên, hy vọng chính mình là kẻ may mắn kia, có thể từ Mi Lộc Điển Đương đụng lên đến đại vận, chính mình có thể trở thành tương lai cái kia vô địch tồn tại, hoặc là trở thành một đời vô thượng đế quân. Trong lúc nhất thời, đông đảo học sinh đều nhao nhao tiến lên, móc ra đồ vật của mình, hướng Mi Lộc lão nhân đi cầm cố. Tại tất cả móc ra chính mình đồ vật trong học sinh. Cũng đích thật là lòng có người thành kính, móc ra chính mình có chút bảo vật chân quý đi cầm cố. Nhưng là, càng nhiều học sinh, đều là lấy nhỏ đánh lớn, đều là muốn nhân cơ hội đụng cái đại vận, đầu cơ trục lợi lấy chính mình bình thường nhất đồ vật đi cầm cố, hy vọng có thể cầm cố ra cử thế vô song bảo vật tới. Cho nên, tại trong những học sinh này, có là móc ra một bản bình thường, trong nhân thế thường gặp công pháp bí kíp bản chép tay. Có chính là móc ra một bình bình thường kim sang dược, cũng có học sinh là móc ra ly kỳ cổ quái, cũng không biết là từ đâu đại đến, không đáng một văn đồ vật. Trong lúc nhất thời, hướng Mi Lộc lão nhân cầm cố học sinh đều là người người nhốn nháo, Mi Lộc lão nhân bị vây đến chật như nêm cối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tất cả lấy ra cầm cố đồ vật, bất luận là bình thường đồ vật, hay là bảo vật chân quý. Mi Lộc lão nhân đều là chiếu thu không lầm, nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí đến trong tay của hắn, bảo vật chân quý cùng phổ thông đồ vật không hề khác gì nhau một dạng, quản chi ngươi là cầm một khối vải rách đi hướng Mi Lộc lão nhân cầm cố, hắn đều là chiếu thu không lầm. Cho nên, nhìn thấy Mi Lộc lão nhân thứ gì đều thu, mặc kệ ngươi là tiện nghi hay là chân quý, cái này để một ít học sinh trong lòng sinh tà niệm, nói thầm. Nếu là thứ gì đều có thể đi cầm cố, như vậy, sao không cầm cái không đáng giá tiền nhất, không có giá trị nhất đồ vật đi cầm cố đâu? Đối với những này lòng sinh tà niệm học sinh mà nói, bọn hắn đều là muốn không làm mà hưởng, muốn lấy không có giá trị nhất đồ vật từ Mi Lộc lão nhân trong tay cầm cố ra chân quý nhất, thậm chí là cử thế vô song bảo vật tới. Đương nhiên, có một ít có kiến thức học sinh đối với có loại suy nghĩ này học sinh là xùy chi tại mũi, cười lạnh một tiếng. Nói ra, cầm cố, không phải ngươi cầm lấy đi đồ vật, là ngươi cơ duyên, ngươi chỉ có một lần cơ duyên. Nếu là tâm không thành kính, căn bản là đừng nghĩ cầm cố ra bảo vật gì tới. Bất quá, mặc kệ là cầm không đáng giá tiền nhất đồ vật đi cầm cố, hay là cầm bảo vật chân quý đi cầm cố, tuyệt đại đa số người đều là không có thu hoạch, hoặc là thu hoạch quá nhỏ. Theo rất nhiều học sinh đi cầm cố thời điểm, không ít học sinh tay không mà về, nếu là chỉ là bắt được một kiện tương đối không tệ bảo vật, đây đã là vận khí rất tốt học sinh. Càng nhiều học sinh, hoặc là tay không mà về, hoặc là chính là đạt được cũng không làm sao thứ đáng giá. Không ít học sinh tay không mà về, vậy liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ, đặc biệt là đem chính mình có chút đồ vật chân quý cầm cố đi vào học sinh, trong nội tâm cũng có chút không tiếp thụ được kết cục như vậy. Cái này nhất định là cái âm mưu nơi nào có dạng này phá vận khí. Có một vị đem chính mình bảo vật quý giá cầm cố đi vào, đã lấy được một kiện mới nhập môn tiểu bảo vật, lập tức toàn bộ liền phá phòng, tâm tính lập tức sập, nhịn không được mắng lên. Nguyện tài chịu thua, đây đều là cam tâm tình nguyện sự tình. Đối với những này mắng liệt liệt học sinh, Mi Lộc lão nhân cũng đều không tức giận, cười híp mắt nói ra, mười phần hòa ái bộ dáng. Mặc dù không cam lòng học sinh là mắng liệt liệt, nhưng là, lại không thể làm gì, dù sao, cái này đích xác là có chơi có chịu sự tình, huống chi, liền xem như trong nội tâm không cam lòng, lại có thể thế nào, cường đại tới đâu tồn tại, danh xưng hạng người vô địch, cũng không dám đối với Mi Lộc điển đương thế nào. Năm đó phá nguyệt lang thần đủ cường đại đi, cuối cùng còn không phải chết không thấy xác, sống không thấy người. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả học sinh đều là xui xẻo như vậy. Có một vị học sinh, mặc dù hắn cầm cố đồ vật là bình thường, cũng không tính là cái gì đồ vật chân quý. Nhưng là, khi hắn rẻ túi thời điểm, vậy mà từ trong bao vải cầm ra một tòa bảo tháp đến, tòa bảo tháp này một chảo lúc đi ra, lập tức một cỗ khí thế đánh thẳng tới, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như là kinh đào hải lãng đồng dạng, trong nháy mắt đụng vào tất cả học sinh lồng ngực, khiến người ta cảm thấy toàn thân muốn nứt đồng dạng. Một cái thật là tốt thần khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người xem xét cái này bảo tháp thời điểm, chỉ gặp bảo tháp này phun ra nuốt vào lấy phù văn cổ xưa, rủ xuống từng đạo viễn cổ pháp tắc, dạng này một tòa bảo tháp vừa xuất hiện thời điểm, tựa hồ có thể luyện thiên địa, chấn chư thần, để tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó một giật mình. Tiểu bằng hữu, vận khí không tệ nha, đã lấy được bát phù thôn thế tháp. Nhìn thấy người học sinh này lấy được dạng này một cái bảo tháp thời điểm, Mi Lộc lão nhân cười híp mắt nói ra. Đa tạ, đa tạ, đa tạ tiền bối, người học sinh này lấy được tòa bảo tháp này đằng sau, kích động đến ghê gớm, lập tức kích động hỏng, tốt hướng Mi Lộc lão nhân bái một cái. Sau đó vội vàng xoay người liền đi, trong nháy mắt biến mất trong đám người. Nhìn ra được, người học sinh này chính là bình thường xuất thân, cũng không phải là xuất thân từ cái gì vô song đại đạo hoặc là đại giáo cương quốc. Hắn đạt được bảo tháp đằng sau, lập tức chính là bỏ chạy, sợ đưa tới họa sát thân. Dù sao, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dạng này kinh thế bảo tháp, bất kỳ người nào cũng có thể thèm nhỏ nước dãi. Lúc nào cũng có thể vì chính mình đưa tới họa sát thân. Vận khí này, không khỏi cũng quá tốt đi. Nhìn thấy người học sinh này vậy mà mò tới một kiện bảo tháp, để những học sinh khác đều lập tức không khỏi vì đó xôn xao. Dù sao, trước đó, những học sinh khác đều không có sở đến đồ tốt, hiện tại, lại bị người học sinh này mò tới đồ tốt. Ở thời điểm này, vốn là đối với Mi Lộc Điển Đương có chút dao động, trong nội tâm cũng không rất tin tưởng Mi Lộc Điển Đương học sinh, lập tức tựa như đánh máu gà một dạng. Mi Lộc Điển Đương, quả nhiên là có thể đụng đại vận, nói không chừng thật là có thể được đến một cái tuyệt thế vô song đại tạo hóa. Ở thời điểm này, những cái kia còn không có đi cầm cố, còn có cơ hội đi rẻ túi học sinh đều là hưng phấn không ngừng, cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, những học sinh khác đều nhao nhao đi cầm cố, đều muốn giống vừa rồi người học sinh này như thế. Chính mình là một cái kẻ may mắn, có thể sở đến một kiện kinh thế vô song bảo vật. Nhưng là, kẻ may mắn chung quy là số ít, trừ vừa rồi vị học sinh kia bên ngoài, những học sinh khác, chỗ sở được bảo vật, đều là bình thường, cũng không phải là cái gì kinh thế đồ vật. Xem ra, cái này đụng đại vận tỷ lệ, quá thấp. Một mực ngắm nhìn Kim Quan công tử không khỏi lắc đầu, nói ra. Đây chính là một trận đánh bạc, Tiễn Vân Vận nói ra. Đây cũng là một loại cơ duyên, dù sao, là bỏ ra cái giá thấp nhất đi đổi một lần có khả năng bay lên cửu thiên cơ hội, chỉ sợ bất kỳ một cái nào học sinh đều là sẽ không bỏ qua. Tiễn Vân Vận lời này không có nói sai, mặc dù nói, Mi Lộc Điển đương chân chính có thể sở đến đồ tốt, chân chính có thể được đến đại tạo hóa học sinh, chính là lác đác không có mấy, dạng này tỷ lệ cực thấp, nhưng là, đối với mỗi một học sinh mà nói, bọn hắn chỗ trả ra đại giới, đều là cực ít. Đi thôi, nha đầu. Ở thời điểm này, một mực quan sát Mi Lộc Điển đương Lý Thất Dạ đối với Minh Thị Công Chúa nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Thị Công Chúa hai mắt sáng lên, lập tức nói. Người nhất định là nhìn ra bí mật của hắn, hì hì, ha ha, ha ha, ta có phải hay không có thể lấy được bảo vật không tầm thường rồi. Yên tâm, ta là môn xuất pháp hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, người nhất định có thể được đại tạo hóa, nói, nhìn nhàng vuốt nhẹ một chút Minh Thị Công Chúa đỉnh đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền mười phần chói tai, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt khác thường. Có học sinh không nhịn được cô nói, gia châu này không khỏi thổi đến quá lớn đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, mở miệng liền có thể đến tạo hóa, Mi Lộc lão nhân hoặc là còn có thể đi, ngươi một tên tiểu bối, dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Trên thực tế, không ít học sinh vẫn luôn tại hướng Lý Thất Dạ bọn hắn nhìn bên này đến, dù sao. Minh Thị Công Chúa, Tiễn Vân Vận, Kim Quan Công Tử, đều là hiện nay du học cung cường đại nhất một trong những học sinh. Mà Lý Thất Dạ dạng này một cái hạng người vô danh, vậy mà cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại xem xét chính là quan hệ không thể coi thường, có thể không làm người khác chú ý sao. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.